Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Red nhìn phơi ra một thân da thịt màu cổ đồng Tề Hàn Tinh. Tân Tránh đột nhiên cảm thấy ngắn ngủn không tới 5 tháng xa cách, giống như qua một thế kỷ lâu như vậy. Tiểu tử, nghe nói anh kết hôn, hơn nữa lão bà còn mang thai. Ôi trời ơi, anh thế nhưng so với tôi còn sớm làm ba. Hướng ngực Tân Tránh hung hăng đánh một quyền. Tề Hàn Tinh nhiệt tình ôm bờ vai hắn, một đôi mắt xảo hoạt nhìn xung quanh. Anh em Tân Nương Tử xấu đi chỗ nào rồi hả? Cầm trên tay tờ đơn thỏa thuận ly hôn cùng với tờ giấy nhét vào trong tay của anh, Tân Tránh yên lặng đi tới sofa ngồi xuống. Đây là cái gì? Vừa nhìn thấy rõ ràng Tân Tránh ném cho anh là cái gì, Tề Hàn Tinh bị sợ đến hoa dung thất sắc. Bồ, anh đừng làm tôi sợ. Cái này là anh đang sợ cái trò quỷ gì? Sẽ không thảm như vậy đi. Anh liền Tân Nương Tử lớn lên là tròn hay là dẹp cũng còn chưa biết. Phải là tôi hỏi anh, anh ở đây giở cái trò quỷ gì? Tôi giở trò quỷ gì? Cái này cũng có cùng quan hệ gì? Tề Hàn Tinh không giải thích được nhìn Tân Tránh. Anh chẳng phải biết Tân Nương Tử của tôi là ai đây thôi. Cười gượng vài tiếng, Tề Hàn Tinh tức giận thường hắn một cái liếc mắt. Anh đừng ngu dại ở đây có được không? Thời điểm anh kết hôn tôi đang ở Singapore, tôi làm sao biết Tân Nương Tử của anh là ai? Anh nhớ trước khi ra khỏi nước có đưa cho tôi một phần quà sinh nhật hay sao? Không hiểu nổi Tân Tránh làm gì không đầu không đuôi cao đến chuyện này, nhưng mà đối với chuyện này anh có thể hả hê rồi. Như thế nào, cái con nhóc đó rất tuyệt đi. Cô ấy chính là lão bà của tôi. Mắt chừng được sống như chuồng đồng một dạng, Tề Hàn Tinh và lúc này buồn cười không được. Anh ở đây cùng tôi nói giỡn. Lão bà của tôi mang theo bụng bầu không biết chạy đến nơi nào. Tôi hiện tại gấp đến độ sống như kiến bò trên chảo nóng. Tôi còn có tâm tư đùa giỡn với anh sao? Nhưng là, làm sao anh sẽ đi cưới một cô gái quán rượu làm lão bà? Không phải anh có kỳ thị, người tự luyến kiêu ngạo sống như bù bù vậy, làm sao sẽ cho phép mình cưới một người phụ nữ tại nơi thành sắc lăn lộn? Hách mày, Tân Tránh kỳ quái nói. Ai nói cô ấy là gái quán rượu? Rét mắt như vậy có vấn đề sao? Cô Dĩnh là cô gái hồn nhiên thẹn thùng như vậy, anh ta làm sao sẽ cho cô ấy là kiếm tiền của đàn ông? Anh, chẳng lẽ không đúng sao? Bà ơi, hắn thiếu chút nữa liền lộ ý tứ. Lão bà của tôi làm ở công ty máy tính, anh nói phải hay không? Cô ấy buổi tối có thể kiêm chức. Thu hồi sức tưởng tượng của anh đi. Trợn mắt nhìn Tề Hàn Tinh một cái, Tân Tránh không có tính nhẫn nại nói. Ban đầu làm sao anh tới tìm Khúc Dĩnh? Bạn bè của bạn bè giới thiệu thôi. Tề Hàn Tinh hàm hồ lên tiếng. Anh ta cho tôi xem hình, tôi khá cảm thấy được rất tốt, đã nói tốt. Anh biết tôi là cái gì cùng Khúc Dĩnh kết hôn sao? Tôi làm sao mà biết? Đây là cái vấn đề ngu ngốc gì? Anh cũng không phải là run đũa trong bụng bù bồ. Anh làm sao biết bù bồ tại sao muốn cười cái phụ người phụ nữ kia? Bị ba mẹ tôi bắt được chúng tôi ở trên giường. Tại sự cưỡng bách của mẹ tôi chỉ tốt kết hôn. Lắc đầu, Tề Hàn Tinh là không tin, cũng là hồ đồ rồi. Tại sao có thể như vậy? Tôi hiểu biết rõ anh hẳn sẽ không tiết kế tôi. Chỉ là anh biết là ai cài bẫy này, là ai tới tìm anh. Đây mới thật là hao tổn tâm trí, nên nói hay không đây? Tề Hàn Tinh do dự. Trải qua mấy ngày này, tôi vốn đã quyết định không truy cứu chuyện này, nhưng là bây giờ Khúc Dĩnh không thấy. Tôi vốn không hiểu rõ một người phụ nữ luôn miệng nói yêu tôi tại sao phải rời đi, trừ phi cô ấy là bị bắt buộc. Bà Tân tìm tới tôi, bà ấy nói anh vẫn không kết hôn, cũng không náo scandal. Bà ấy sợ anh có khuynh hướng đồng tình luyến ái. Tôi dĩ nhiên biết là anh không có thích trai đẹp. Nghĩa là bất kể tôi cùng bác ấy bảo đảm thế nào, bác ấy chính là không chịu tin tưởng lời của tôi. Tôi là muốn bác ấy an tâm, không thể làm gì khác là đồng ý giúp bác ấy tặng quà cho anh. Chuyện hoàn toàn ra ngoài dự đoán, Tân Tránh kinh ngạc nói không ra lời. Tôi lúc ấy thật không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ đơn thuần muốn giúp bác Tân đưa quà tặng đến trên tay anh, nhưng từ khác thì tôi một mực không biết. Nhảy dựng lên, Tân Tránh không nói một từ liền xông ra ngoài. Bồ, anh nghĩ muốn làm gì? Liền vội vàng kéo lại hắn, Tề Hàn Tinh lo lắng hỏi. Tôi đi cùng bà tôi nói rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn cơ hồ có thể khẳng định Khúc Dĩnh nhất định là bị bà ép đi, nghĩa là hắn không hiểu đây là vì cái gì. Bà đem Khúc Dĩnh đưa bà sinh mệnh của hắn, hiện tại hắn yêu Khúc Dĩnh, bà lại đem Khúc Dĩnh bước ra sinh mệnh của hắn, đây là ý gì? Bồ, anh đừng kích động, anh cái gì cũng đều không hiểu rõ, muốn đi tìm bác Tân lý luận, chỉ biết đem chuyện lấy cương. Anh nên trước tiên đem lão bà của anh tìm ra đối tượng quan trọng. Seth nói không sai, lỗ mãng làm việc đối với hắn một chút ích lợi cũng không có.